Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617, thôn phệ, canh 2, rất khó, Lục Tuấn lắc đầu thở dài, Thiên Vương Điện lúc trước cũng thoát ly ra giáo bên ngoài. Giáo chủ nhất định sẽ tìm kiếm cái kia một chi, làm bọn hắn trở về, bọn hắn ẩn vào võ lâm, rất khó tìm, Sở Ly nói, ta nếu có thể tu luyện Thiên Vương Độc Tôn Công. Cái kia liền tốt nhất. Lục Tuấn cười nói. Người có thể đem Thiên Vương trưởng luyện đến như vậy trình độ. Luyện thêm Thiên Vương Độc Tôn Công. Cái kia thật sự như hổ thêm cánh. Đáng tiếc Thiên Vương Độc Tôn Công cũng không phải là xá thân thần công. Người nghĩ đến không nên nhập giáo không thể. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Lục Tuấn nói. Bất quá không cần phải gấp gáp. Chỉ cần dựng lên đầy đủ công lao. Nhất định có thể nhập giáo. Muốn tu luyện Thiên Vương Độc Tôn Công cũng không phải việc khó. Sở Ly cười nói. Nói dễ vậy sao? Chúng ta Trường Sinh giáo hiện tại chỉ có giáo chủ cùng Lục huynh đệ ngươi. Làm sao có thể? Lục Tuấn bật cười nói. Như cũng không đủ thực lực. Giáo chủ có thể nào quyết định rời núi? Sở Ly lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Lục Tuấn nói. Chúng ta Trường Sinh giáo hiện tại thiên ngoại thiên cao thủ sổ tuyệt đối còn hơn bất kỳ một cái. Nào tông môn, Sở Ly cười nói, như đại phó bát đại tông, mỗi nhất tông đều không ít hơn 100 tên thiên ngoại thiên cao thủ. Đây là tự nhiên, Lục Tuấn ngạo nghễ nói, chúng ta Trường Sinh giáo võ học cũng không phải là tầm thường võ học. So bát đại tông lợi hại gấp 100 lần, bọn hắn có 100 tên thiên ngoại thiên cao thủ. Chúng ta há có thể thiếu. Sở Ly thư một hơi nói. Vậy là tốt rồi. Yên tâm đi lão trăm dặm. Gia nhập chúng ta Trường Sinh giáo. Người một bước này tuyệt sẽ không hối hận. Lục Tuấn vỗ vỗ Sở Ly bả vai. Sở Ly cười gật đầu. Đương nhiên. Ta đi trước nội thành chuyển một chuyến. Hỏi thăm một chút tin tức. Chúng ta tin tức không biết có phải hay không là truyền được bay đầy trời. Lục huynh đệ ngươi trước nghỉ một chút. Được rồi, ta xác thực mệt mỏi. Lục Tuấn gật đầu. Hắn dọc theo con đường này vốn là cùng Sở Ly dốc sức liều mạng phân cao thấp chạy đi. Về sau lại hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Tuy nói hữu kinh vô hiểm, lại cực kỳ hao tổn tâm thần. Cái này trong chốc lát liền có chút ít tinh thần không phấn chấn. Muốn hảo hảo ngủ một giấc. Hắn đánh nữa một cái ngáp. Lười biếng lắc đầu, thực không được, ta được một lát thôi. Sở Ly khoát tay. Đi thôi. Lục Tuấn lung lay tiến vào một gian phòng ốc. Ngã đầu liền ngủ, Sở Ly bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc hắn xuất hiện huyết thần giáo chân núi. Lặng yên không một tiếng động tiến vào trong trận. Thiên tinh động hư thuật tiến trận càng phát ra thành thạo. Không sẽ kinh động người bên ngoài. Đại viên kính trí phía dưới, lập tức thấy được toàn bộ huyết thần giáo. Hắn tinh thần tập trung ở trong đại điện. Trong đại điện chỉ có Hoàng Thiên Hòa lẳng lặng ngồi ở trên bồ đoàn. Bồ đoàn ở vào đại điện chính giữa. Công bằng, bày được vừa đúng, giống như có cây thước cẩn thận lượng qua tinh chuẩn. Tống Chi Phàm cũng chưa đi đến đại điện. Trước tại huyết thần giáo trên ngọn núi hạ chuyển vài vòng. Về sau mới vô thanh vô tức phiêu lạc đến trong đại điện. Đứng tại Hoàng Thiên Hòa trước mặt 10 mét chỗ. Lẳng lặng nhìn xem hắn. Hoàng Thiên Hòa rồi đột nhiên mở to mắt. Ánh sáng màu đỏ bắn ra mà ra. Khiếp người tâm hồn. Hắn nhắm lại con mắt. Bình tĩnh nhìn Tống Chi Phàm. Ngươi là người phương nào? Trường Sinh giáo giáo chủ Tống Chi Phàm. Tống Chi Phàm đứng chắp tay. Ngạo nghễ mà bình thản mà nói. Ngươi là huyết thần giáo Hoàng Thiên Hòa. Đúng là bổn tọa. Hoàng Thiên Hòa trầm giọng nói. Như thế nói đến ngươi là không có ý quay về Trường Sinh dạy. Tống Chi Phàm lắc đầu thở dài một hơi. Muốn một đầu đạo đi đến đen. Đưa về Trường Sinh giáo ra sao kết cục ta rất rõ ràng. Hoàng Thiên Hòa cười. Nếu đổi lại là ngươi. Ngươi sẽ đáp ứng sao? Ta có thể đặc xá ngươi vô tội. Tống Chi Phàm đạo, Hoàng Thiên Hòa cười to hai tiếng, lắc đầu nói, ta vốn là vô tội, người như vậy một đặc xá, ta ngược lại thành có tội chi nhân, huyết thần giáo giáo chủ ta đương phải hảo hảo, Làm gì cam chịu thấp hèn đi tìm khổ ăn. Ngươi không biết trường sinh giáo cường đại. Tống Chi Phàm nói. Ngươi sở tu luyện huyết y thần công không hoàn chỉnh a? Đầy đủ dùng. Hoàng Thiên Hòa khẽ nói. Dựa vào cái này huyết y thần công. Các sư tổ cũng có thể thành tựu thiên thần. Thiên thần. Hắc. Tống Chi Phàm khinh thường cười cười. Bọn hắn tính toán cái gì thiên thần. Mặc kệ như thế nào. Ngươi hay là mời trở về đi. Không cần uổng phí tâm tư. Hoàng Thiên Hòa lạnh lùng nói. Ta chỉ muốn tại một ngày. Tự tuyệt sẽ không đáp ứng huyết thần giáo đưa về trường sinh giáo. Đã như vậy. Ta đây chỉ có thể bỏ ngươi rồi. Tống Chi Phàm lắc đầu nói. Hoàng Thiên Hòa cười lạnh. Rốt cục lộ ra chân diện mục a. Ngươi trước bất nhân. Chớ trách bổn tọa bất nghĩa. Tống Chi Phàm nói. Cấu kết chuyển luân tự cướp giết giáo trong đệ tử. Tội ác tay trời. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chê cười. Hoàng Thiên Hòa cười lạnh một tiếng. Muốn giết cứ giết. Làm gì dùng bực này buồn cười thủ đoạn. Xem trường. Sở Ly nghe được trong nội tâm khẩn trương. Rồi lại thư một hơi. Hoàng Thiên Hòa là cái tâm cao khí ngạo. Cho nên tuyệt sẽ không đáp ứng đưa về trường sinh giáo. Hơn nữa cũng lười được giải thích. Chính mình từ đó châm ngòi cùng Vu Oan rất dễ dàng thành công. Xem ra cửa ải này đi qua. Không trêu chọc Tống Chi Phàm hoài nghi. Hoàng Thiên Hòa bàn tay tựa như dương chi bạch ngọc lau một tầng nhàn nhạt son phấn. Kiều Diễm động lòng người. Lập tức theo ngồi tại biến thành vọt tới trước. Kiều Diễm bàn tay dĩ nhiên đụng với Tống Chi Phàm ngực. Liền chặn đánh trong. Tống Chi Phàm một trưởng dựng thẳng trước người. Bàn tay như dương chi bạch ngọc bên trong bắt đầu khởi động một tia đỏ ửng. Bạch ở bên trong lộ ra hồng. So Hoàng Thiên Hòa bàn tay càng thêm vài phần kiều diễm. Càng phát ra lộ ra quỷ dị. Phanh. Hai trưởng tương giao. Tống Chi Phàm ổn dựng ở tại chỗ. Hoàng Thiên Hòa bay ngược ra 10 mét bên ngoài. Đánh lên đại điện chu trụ. Toàn bộ đại điện tựa hồ cũng lắc lư một cái. Xà ngang rơi xuống tuôn rơi cho bụi. Hoàng Thiên Hòa khóe miệng tuôn ra một tia máu tươi. Nhíu mày trừng mắt Tống Chi Phàm. Không nghĩ tới hắn tuổi còn trẻ. Trưởng lực lợi hại như thế. So với kia Sở Ly càng tốt hơn. Đường thật đáng sợ. Tống Chi Phàm lắc đầu. Đây mới thực sự là huyết ngọc trưởng. Người luyện không đúng. Hừ. Hoàng Thiên Hòa lập tức nộ khí bừng bừng phấn chấn. Hắn đối với huyết ngọc trưởng chút xuống toàn bộ tâm huyết. Không được phép người bên ngoài phủ nhận. Lại một trưởng đập đến. Cả bàn tay tựa hồ chướng một vòng to. Gian ngoan mất linh. Tống Chi Phàm nhàn nhạt nhổ ra bốn chữ. Lại một trưởng nghênh ra. Một trưởng này lại tựa như bạch ngọc bình thường. Ôn nhuận sáng bóng lưu chuyển không ngớt. Phanh. Hai trưởng tương giao. Dính sát cùng một chỗ. Ngươi. Hoàng Thiên Hòa vừa sợ vừa giận. Quát. Bất lão trường sinh công. Xem ra ngươi biết tệ giáo thần công. Tống Chi Phàm nói. Không biết ngươi tổ sư có thể nói qua bất lão trường sinh công lợi hại. Ngươi thật muốn đưa ta vào chỗ chết rồi. Hoàng Thiên Hòa lạnh lùng nói. Tống Chi Phàm bình tĩnh mà nói. Ngươi bây giờ đổi ý còn kịp. Hai người song trưởng dán cùng một chỗ. Đôi mắt nhìn nhau. Hoàng Thiên Hòa ánh mắt bắn ra lấy ánh sáng màu đỏ. Tống Chi Phàm tắc thì bình tĩnh như nước. Hai người ánh mắt trên không trung giao kích. Khó phân thắng bại. Hoàng Thiên Hòa khẽ cắn môi. Bất lão trường sinh công như thế ác độc. Người luyện cái này chẳng lẽ sẽ không sợ báo ứng. Tống Chi Phàm mỉm cười lắc đầu. Sở Ly đại viên kính trí dừng ở hai người. Muốn xem thanh Tống Chi Phàm võ công tâm pháp. Đáng tiếc Tống Chi Phàm người mang dị bảo không bị nhìn trộm. Không cách nào thấy rõ. Chỉ có mơ hồ một mảnh. Nhưng Hoàng Thiên Hòa lại có thể thấy rõ. Hắn thấy được Hoàng Thiên Hòa trong nội tâm suy nghĩ. Cảm thấy lập tức rùng mình. Cái này bất lão trường sinh công quả nhiên có chút cổ quái. Chính là thôn phệ người bên ngoài tinh khí thần do đó lớn mạnh chính mình. Tựa như đem người bên ngoài đương đồ ăn đồng dạng. Như lan truyền mở đi ra. Sợ là toàn bộ thiên hạ đều chấn động. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.